Cửu vực kiếm đế, chương 3555, kẻ ngoại lai bắt. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đây đối với cái kia chút bị tóm vu tộc mà nói, có thể nói là sống không bằng chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên cửu vực võ giả bên trong. Lấy thánh vương lĩnh võ giả nhiều nhất. Bất quá cái khác thần hoàng lĩnh võ giả vậy có. Thậm chí vậy có ba đại thánh vực võ giả. Tiến vào bắc cảnh bên trong. Trước tới bắt chúng ta tộc nhân. Hắc Tẫn Vương nghe được Sở Phong Miên lời nói. Trong ánh mắt đều là hiện lên một chút mù mịt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem vu tộc coi là con mồi. Cũng không chỉ là thánh vương lĩnh. Ba đại thánh vực rất nhiều thế lực, nhất là bây giờ thánh vực liên minh cầm đầu Thanh Phong Tông. Càng là nằm mộng cũng nhớ muốn đem vu tộc diệt trừ. Đây cũng là vì sao vu tộc không cách nào gia nhập thánh vực liên minh nguyên nhân. Một khi là gia nhập thánh vực liên minh, chỉ sợ toàn bộ vu tộc đều sẽ bị Thanh Phong Tông tươi sống hố chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hiện tại bắc cảnh tình huống như thế ác hơi, so với ba đại thánh vực bất luận cái gì một chỗ đều muốn ác hơi. Không chỉ là bởi vì thánh vương lĩnh để mắt tới vu tộc nguyên nhân, cũng có được ba đại thánh vực thế lực khắp nơi ở phía sau trợ giúp. Hiện tại vu tộc, nhưng gọi là xuất phát từ một loại vô cùng nguy hiểm tình huống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vậy mà đến một bước này sao? Sở Phong Miên nhướng mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vu tộc tình huống, so với hắn tưởng tượng bên trong còn bết bát hơn. Mặc dù không có chân chính nguy hiểm, nhưng là vu tộc tình huống bây giờ, vốn là đang một mực trượt suy bại. Vu tộc số lượng càng ngày càng ít, tại tăng thêm bây giờ bị thế lực khắp nơi bắt chém giết vu tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này thánh vực chiến tranh bộc phát ngắn ngủi 5 năm rưỡi thời gian. Vu tộc đã mất đi tiếp cận 20% nhân khẩu. Đây đối với vốn là nhân khẩu cực ít vu tộc mà nói, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ba đại thánh vực, thiên cửu vực, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Lần này thánh vực chiến tranh bộc phát, mặc dù là ba đại thánh vực cùng thiên cửu vực ở giữa chiến tranh bộc phát, nhưng là kỳ thật không quản là ba đại thánh vực, vẫn là thiên cửu vực, đối với Sở Phong Miên cùng vu tộc mà nói, đều là địch không phải bạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thánh vực liên minh bây giờ nắm giữ đại quyền, chính là Thanh Phong Tông, chính là vu tộc tử địch. Tại cái này thánh vực liên minh phía sau, thậm chí là cất ở đây nhất phương bí ẩn thế lực. Thánh đường tồn tại, cái này thánh đường mắt rốt cuộc ra sao? Sở Phong Miên hiện tại cũng không thể nào biết được, nhưng là tuyệt đối cũng không có an cái gì hảo tâm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà thiên cửu vực phía sau, càng là vạn giới, Sở Phong Miên kẻ thù sống còn. Hiện tại vu tộc, kẹp ở hai phe này ở giữa. Có thể nói là nửa bước khó đi. Đại nhân, phía trước có đồng bạn tại kêu cứu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cùng Hắc Tẫn Vương. Chính một đường bay đến. Hướng về trung vực phương hướng bay đi. Đột nhiên Hắc Tẫn Vương biến sắc. Vội vàng hướng về Sở Phong Miên nói ra. Đi, đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kỳ thật không đợi Hắc Tẫn Vương mở miệng. Sở Phong Miên vậy cảm nhận được. Chung quanh một cỗ quỷ dị không gian chi lực bộc phát. Đây chính là lợi dụng không huyền tinh. Mở ra không gian thông đạo. Mới hội sinh ra không gian ba động. Sở Phong Miên ban đầu ở thiên cửu vực thời điểm. Cũng là lợi dụng không huyền tinh. Mới mở ra không gian thông đạo. Dùng cái này rời đi thiên cửu vực. Đối với loại lực lượng này, Sở Phong Miên tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên mang theo Hắc Tẫn Vương. Độn quang thôi động đến cực hạn. Trong chớp mắt chính là bay về phía trước ức vạn dặm. Đi tới một chỗ bàng đại hỏa sơn trước. Nơi này, tên là núi lửa vực. Cũng là bắc cảnh vu tộc khu vực một trong. Tụ tập hỏa chi vu thần nhất tộc một chút bộ lạc. Chiếm cứ ở đây. Bây giờ những bộ lạc này còn không có toàn bộ rút lui. Một chút vu tộc còn tại vội vàng di chuyển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế nhưng là ngay lúc này, tại núi lửa này trên không, lại là đột nhiên mở ra một đầu đen kịt vết nứt. Cái này một đạo không gian thông đạo, vô thanh vô tức liền là xuất hiện ở trên núi lửa không bên trên. Không tốt, là kẻ ngoại lai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mau trốn, nhanh đi thông chi vực chủ đại nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều vu chiến sĩ ngẩng đầu nhìn về phía đầu này đen kịt vết nứt. Đều hoàn toàn biến sắc, là lớn, theo tiến vào bắc cảnh võ giả càng ngày càng nhiều. Cái này chút vu tộc vậy minh bạch cái này chút dám tiến vào bắc cảnh bắt vu tộc võ giả. Cũng không phải bình thường vu chiến sĩ có thể đối phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí là ngay cả rất nhiều vu vương, đều là cắm đến trong tay bọn họ. Huống chi là một chút vu chiến sĩ, vu chiến tướng. À, nơi này lại có nhiều như thế vu tộc. Xem ra lần này, ta thu hoạch không nhỏ a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ cái này đen kịt trong cái khe, một tên nam tử mặc áo vàng, chậm rãi đi ra. Nhìn về phía dưới thất kinh vu tộc, khóe miệng của hắn đều là nổi lên một chút ý cười. Lợi dụng không huyền tinh, mặc dù là có thể mở ra bắc cảnh không gian thông đạo, nhưng là trên bản chất không gian lại là đang không ngừng biến đổi. Không huyền tinh cũng không có định vị công năng, cho nên mở ra địa điểm đều là tại một thứ đại khái phạm vi ngẫu nhiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đối với lợi dụng không huyền tinh tiến vào bắc cảnh võ giả mà nói, bọn hắn mỗi một lần mở ra địa phương, có thể là một chút trống trải chi địa, vậy có thể là một chút cất ở đây vu tộc phồn hoa chi địa. Vu tộc bên trong nhưng là có rất nhiều vu đế tồn tại, cho nên cái này chút tiến vào bắc cảnh võ giả cũng sẽ ở nửa ngày bên trong vội vàng rời đi. Đi vào bắc cảnh tính là một loại tìm vận may hành vi. Nếu là không đụng tới vu tộc, thậm chí là không may gặp được vu đế, chính là vận khí rất chênh lệch. Không chỉ là khả năng không có chút nào thu hoạch, thậm chí là khả năng tự thân khó bảo đảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là một khi đụng đến đại lượng vu tộc, bên kia là cực đại thu hoạch. Trước mắt mấy cái này bộ lạc bên trong vu tộc, có chừng mấy trăm người, xem như một cái không bộ lạc nhỏ. Đối với tên này nam tử mặc áo vàng, lần này tuyệt đối là vận khí vô cùng tốt, có đại thu hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kẻ ngoại lai, từ cái này nơi xa, một đạo thông hồng độn quang bay lại đây, chính là núi lửa này vực vực chủ. Núi lửa vương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn về phía trước mắt tên này nam tử mặc áo vàng, sắc mặt hắn cũng là vô cùng khó xử, nhất là cảm nhận được nam tử mặc áo vàng này trên thân khí tức, càng là sâu không lường được. Núi lửa vương cũng là một vị pháp tắc tiên tôn, có thể cho hắn có loại cảm giác này. Trước mắt nam tử mặc áo vàng này tuyệt đối là một vị tiên đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một vị vu vương, tại đối mặt cùng cảnh giới võ giả thời điểm, có thể lấy một địch nhiều, đều là dễ dàng. Thế nhưng là nếu là đối kháng một vị tiên đế, lại là căn bản làm không được sự tình. Đối với vu tộc uy hiếp lớn nhất, liền là Thánh Vương lĩnh tiên đế. Một khi là đụng phải Thánh Vương Lĩnh Tiên Đế, Vu Vương đều có thể tự thân khó bảo đảm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên tìm hiểu pháp tắc cảnh giới Vu Vương, nhìn thấy nơi xa bay tới cái kia một đạo bóng dáng. Nam tử mặc áo vàng này khóe miệng dáng tươi cười càng sâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tìm hiểu pháp tắc cảnh giới Vu Vương. Bọn hắn tinh huyết, đối với tiên đế thậm chí đều có tác dụng lớn. Tại Thánh Vương Lĩnh bên trong, nhưng đều là hàng bán chạy. Lần này không chỉ là đụng phải một cái bộ lạc Vu tộc, lại còn mang theo một vị pháp tắc cảnh giới Vu Vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới ta Thánh Hy, lần này vậy mà đụng phải hảo vận như thế. Một cái nho nhỏ Vu Vương, một đám Vu tộc thôi, đều cho ta trấn áp a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này tự xưng Thánh Hy nam tử mặc áo vàng, nói một mình một tiếng, chính là đột nhiên xuất thủ. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, một trường ép xuống, chỉ gặp trên bầu trời này đều là ngưng tụ ra một đạo to lớn trường ấn. Lăng không trấn áp xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.